Võ phá thiên hạ, chương 20, Mỹ nữ hộ vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà tại đây nửa tháng trong lúc đó, Thiên Bảo thủ đô bên trong thư ca công hội, mấy ngày này cũng quảng phát thiệp mời, đương nhiên những này có tư cách được đến thiệp mời nhiệm vụ, không khỏi là Thiên Bảo trong nước thế lực khắp nơi tuấn nam mỹ nhân thơ ca tụ họp, nói trắng ra là chính là chỗ này đó phú nhị đại mỗi năm một lần tụ họp, như vậy tụ họp cũng là ở các thế lực lớn cho phép dưới tiến hành thế lực khắp nơi người dẫn đầu, kỳ thật cũng hy vọng của mình hậu bối, tại đây dạng tụ trong hội, nhận thức thế lực khác nữ tử, như vậy thông qua đám hỏi hình thức đến kiên cố thế lực của mình. Ngày hôm đó ở Thiên Bảo Quốc nhốn nha nhốn nháo trong đám người, ba đạo xinh đẹp thân hình, tại đây trong dòng người, hình thành một đạo kỳ dị phong cảnh tuyến. Đẹp quá a, ta muốn là có thể cưới được như vậy nữ tử làm vợ, vậy thì quá sung sướng, hàng đêm đều là chú dễ quan a. Ngươi nhưng thật ra cảm tưởng, ngươi có biết mấy người kia là ai chăng? Đây chính là Khả Nhi công chúa và Xuất Vân quận chúa, ngươi có mấy người, cái đầu. Theo này tam đạo thân ảnh tiêu sái qua chung quanh vô số còn nhỏ thanh nghị luận. Sở Khả Nhi cùng Sở Thư Tuyên hôm nay là ứng ước chừng trước đi tham gia thơ ca tụ họp, vốn các nàng hai nàng nội tâm là không muốn đi, chính là thân là hoàng thân không đi lại không tốt. Trên thể diện mất mặt, hơn nữa tham dự như vậy tụ họp thái quá mức tùy tiện cũng bất hảo, cho nên hai nàng ở lúc ra cửa, đều là trải qua một phen tỉ mỉ cách ăn mặc. Hai nàng vốn đều là khuynh thành vẻ, lúc này ở một tá giả dạng này khiến cho náo động đương nhiên là không nhỏ. Nhưng mà đang ở hai nàng bên người còn có này một thân lên tố váy nữ tử. Cô gái này tuy rằng thân mặc tố váy, nhưng là này diện mạo cũng không tiếp tục hai Sở Chi, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Nghe người chung quanh đàn nghị luận tiếng động, Sở Thư Tuyên trong lòng thật là đắc ý, trong lòng thậm chí còn nghĩ đến, làm Lý Khiếu Thiên nhìn thấy chính mình tam đại mỹ nữ thời gian, có thể hay không nhãn cầu đều rơi ra. Cũng không biết khi nào thì ở trái tim của nàng bên trong đã có một đạo vĩ ngạn thân ảnh, không làm nghĩ vậy người thời gian, bọn ta hội cảm thấy vô cùng vui mừng. Thậm chí ở mấy ngày này bế quan bên trong, nàng thường thường đều cũng ngơ ngác hồi tưởng lại, Lý Khiếu Thiên lúc trước khí phách đối với hắn nói ra, hình làm biểu ý làm thật cảnh tượng. Khả Nhi tỷ tỷ tâm tư tỷ tỷ, người nói để cho, này du côn các ké có thể hay không cùng chúng ta đi thơ ca công hội. Sở Thư Tuyên đối với hai nàng hỏi. Nàng ở Lý Khiếu Thiên làm sao lần lượt đã bị suy sụp, lúc này mình cũng không có lòng tin rồi. Thư Tuyên, ngươi một nữ hài từ mọi nhà, như thế nào tuyệt không mất tự nhiên một chút. Này bị tên là tâm từ nữ tử cười trêu ghẹo nói. Theo của nàng mặt mày cười cả ở giữa thiên địa đều hình như mờ đi. Nếu không ở chúng nữ bên người còn có vô số hộ vệ ở chỉ sợ chung quanh người, đã sớm ở dưới ban ngày ban mặt mạnh đoạt. Này bị Sở Thư Tuyên tên là tâm từ nữ tử cũng là bát huyền học trong phù thập đại mỹ nữ một trong. Lạnh tâm từ còn tại trong tã lót thời gian, bị ngoài cha mẫu vứt bỏ ở Thiên Bảo Quốc sau bị bát huyền học trong phủ Mục Dương Sở nhận nuôi. Ở nhận nuôi thời gian, Lạnh tâm từ trong tã lót có một khối ngọc bội kia phía trên có, được thành so với mắt gì từ chết chỉ tiện chim uyên ương không tiện tiên chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cố mới đặt tên là Lạnh tâm từ. Lạnh tâm từ từ nhỏ tư chất chất có thể nói là thượng thừa. Tiếp tục võ đạo một đường thượng lấy là khai nguyên thất giai cảnh giới, trận pháp một đường cũng nhất giai ba sao trận pháp sư. Làm bát huyền học phủ đoán nặng đệ tử, lại là tiên nữ giống như tồn tại, này phía sau cũng không biết có này nhiều ít người theo đuổi. Đương nhiên có tư cách đi tham gia này thơ ca tụ họp rồi. Thư Tuyên, nếu là hắn không dám đi trực tiếp nhường cổ thúc buộc này đi không lâu được rồi. Sở Khả Nhi ở một bên khẽ cười nói. Các ngươi, ai nha, nghe hai nàng, Sở Thư Tuyên trong lòng cũng không biết nghĩ cái gì, trên mặt đẹp một mảnh phấn hồng. Dưới chân khẽ dậm chân, vội vàng hướng tới phía trước Xuân Vân khách điếm tiến đến. Đại ca, mấy ngày này bế quan, ngươi thật giống như lại lợi hại không ít a. Lý Khiếu Thiên bế quan mấy ngày này, Chu Nho trong lúc rảnh rỗi, đã ở lâm trận mới mài gươm không mau cũng quang. Nhưng là hắn muốn so với Lý Khiếu Thiên sớm xuất quan vài ngày, lúc này thấy Lý Khiếu Thiên xuất hiện, vội vàng đi lên vấn an. Ân, ngươi trầm yêu dạng ni, chấm, Lý Khiếu Thiên hỏi, tuy rằng Chu Nho người này buồn bực hơi có chút nhưng là Lý Khiếu Thiên lại là thật tâm đưa hắn cho rằng huynh đệ. Đối với chuyện của hắn cũng ngoài định mức để bụng, hắc hắc, hơi có tiến bộ, Chu Nho cười hắc hắc nói. Lập tức Lý Khiếu Thiên lại hỏi hạ xuống, trong mấy ngày này, Thiên Bảo thủ đô hướng đi vân vân, liền cùng Chu Nho ở dưới mặt trong đại sảnh kêu điểm đồ ăn, chuẩn bị mở ăn. Bởi vì đoạn trước ngày bởi vì đại hoàng tử nhiệt náo dư luận xôn xao cho nên này trưởng quầy lúc này đối với Lý Thiếu Thiên được kêu là một cái thân thiết chỉ sợ sẽ là hắn cha ruột cũng không gì hơn cái này rồi. Nhưng vào lúc này ngoài cửa vang lên một trận xôn xao, Lý Khiếu Thiên kinh dị ngẩng đầu nhìn lại. Hơi hơi ngây người, ở ngoài cửa đứng ba gã nghiêng nước nghiêng thành người nữ tử. Trong đó hai cái là Sở Khả Nhi cùng Sở Thư Tuyên, này Lý Khiếu Thiên cũng không xa lạ gì. Chính là mặt khác một vị thân mặc áo tơ trắng, năm vừa mới 17, dáng người cao đào, dáng điệu uyển chuyển, ngôn hành cử chỉ đoan trang thanh tao lịch sự. Tóc đen như nước sơn, da thịt như ngọc đảo đôi mắt đẹp, một cái nhăn mày một nụ cười trong lúc đó toát ra một loại nói không nên lời phong vận. Nàng tựa như một đóa nụ hoa chớm nở hoa mẫu đơn, đẹp mà không yêu, tươi đẹp mà không tục, thiên kiều bá mị, không gì sánh kịp. Má ơi, vừa nhìn thấy bên ngoài đi tới tam nữ Chu Nho, dẫn đầu nhất đá ghế, phi dường như chạy lên lầu, lần trước đến đây hai cái liền đem mình thì đánh tới, lần này cần là ba, này còn phải rồi. Ngọa tào, Lý Khiếu Thiên trong miệng một tiếng mắng to, trong tay man đầu hướng trong lòng nhất xủy, muốn thoát đi cái chỗ này. Lý Khiếu Thiên, thấy Lý Khiếu Thiên đối với mình đến, không thể mãi chướng còn muốn chuồn đi, Sở Thư Tuyên nổi giận, triệt để nổi giận. Nhất thời hai tay chống nạnh, một trận sư tử hà đông giống. Chung quanh vô số người vừa nhìn bên này có náo nhiệt hãy nhìn, nhất thời liền vây đi qua, nhưng khi thấy rõ trước mặt tiểu ma nữ thời gian, nhất thời hù đích cổ đều hướng trong rụt rụt. Trước đó vài ngày, này tiểu ma nữ đại phát thần uy, đem người khác thì đều đánh ra tới cảnh tượng, chính là Lệ Lệ đang nhìn a, hắc hắc. Cái kia ngươi có chuyện gì không? Lý Thiếu Thiên cười hắc hắc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi chẳng lẽ quên, nửa tháng phía trước ngươi đáp ứng cần cùng chúng ta đi tham gia thơ ca tụ họp đấy. Sở Thư Tuyên lông mày dựng lên, nổi giận đùng đùng đi vào Lý Khiếu Thiên trước mặt trước. Ngực miệng không ngừng phập phồng lên, hiển nhiên là thái quá mức tức giận nguyên nhân. À, Lý Khiếu Thiên một trận không nói gì, mình tại sao đêm này cha cấp quên mất rồi, đang nói xem chính mình khi đó giống như cũng không có đáp ứng a. Lý Khiếu Thiên ít nói nhảm. Ngươi nói có đi hay không đi? Sở Thư Tuyên từ nhỏ nuông chiều từ bé, nơi đó có người dám cho nàng suy sắc mặt xem, chính là cố tình này Lý Khiếu Thiên lần nữa cự tuyệt cùng hắn, thậm chí lúc này trong lòng đều hạ quyết tâm, ngươi hôm nay nếu là dám không càng bà cô ta đi cũng đừng cúp ta lạt thủ tồi hoa rồi. Này, Lý Khiếu Thiên nhìn thấy lúc này nổi giận Sở Thư Tuyên, còn có này phía sau một đôi đồng đồi mắt to nhìn mình chằm chằm cổ thúc ở dưới dâm uy, không thể không gật gật đầu. Lý công tử, ta tới cho ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là ta Bát Huyền học trong phủ tài nữ Lạnh Tâm Từ, từ trước đến nay có tố cầm tài nữ danh xưng là. Sở Khả Nhi cùng Lạnh Tâm Từ cũng đi tới, Lý Khiếu Thiên bên người nói. A, tố cầm tài nữ, nguyên lai nàng chính là tố cầm tài nữ a. Người chung quanh vừa nghe lời này, nhất thời liền nghị luận. Ở bên ngoài về Bát Huyền học trong phủ thập đại mỹ nữ cũng còn là thịnh có nghe đồn. Nhưng mà này tố cầm tài nữ cũng thấp nhất điều cùng thần bí. Lý Khiếu Thiên sau khi nghe xong, ánh mắt ở này trên người đánh giá hạ xuống, gật gật đầu, cho dù là bắt chuyện qua rồi. Bất quá nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, không gì hơn cái này đi. Đại ca a, anh ruột a, ở trên lầu cất giấu này Chu Nho, thấy Lý Khiếu Thiên bên người vây quanh tam đại bất đồng mỹ nữ, miệng biên gặm man đầu, liền khóc lóc nói. Nhìn về phía Lý Khiếu Thiên ánh mắt được kêu là một cái u oán. Thiên Bảo thủ đô bên trong, một chỗ trang sức huy hoàng kiến trúc chỗ, sớm tụ tập nổi lên không ít người lưu, trong đám người này không khỏi là tuấn nam mỹ nhân, lúc này đều top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, nhiệt liệt thảo luận lên. Thường thường bộc phát ra ầm ầm cười to, nhưng mà lúc này ở trong này cũng xuất hiện một cái hết sức kỳ quái cảnh tượng, một gã 17-18 tuổi thiếu niên thân lưng một thanh màu đen huyền thiết trọng kiếm, nện bước đâu vào đấy đi theo tam vị mỹ nữ phía sau. Yêu yêu đọc sách Pu Kansu, com, này dã thú cùng mỹ nữ tổ hợp ở trong này lộ dị thường chói mắt, thỉnh thoảng đưa tới người chung quanh đàn chỉ trỏ. Kỳ thật liền Lý Khiếu Thiên như vậy không có thu được thiệp mời chính là không thể tiến vào, có thể là có thêm Sở Thư Tuyên tam nữ ở tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề gì rồi. Đến nỗi cổ thúc sớm không biết rằng bị ném chạy đi đâu rồi. Ha ha, Khả Nhi công chúa, nguyên lai ngươi cũng tới sớm như vậy à, nhưng vào lúc này một giọng nói từ đàng xa truyền đến. Theo thanh âm hạ xuống, một thân lên hán phục phu nhân nam tử xuất hiện ở Lý Khiếu Thiên trước mặt trước. Nam tử này đối với Xuất Vân quận chúa cùng Lạnh Tâm Từ gật gật đầu. Đối với Lý Khiếu Thiên trực tiếp chính là coi thường rồi. Lý Khiếu Thiên xem lên trước mặt nam tử này, trong lòng tràn đầy khinh thường, ngươi không phát hiện người khác công chúa đối với ngươi đều là hờ hững đấy sao? Còn như vậy mặt dày mày dạn cùng đồng mưa phong này đồ đê tiện có vừa so sánh với? Hàn Minh có chuyện gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Khả Nhi đôi mi thanh tú nhếch lên, sắc mặt phía trên hiện ra một nét thoáng hiện quái dị thần sắc hỏi. Sao, là như vậy, để cho thơ ca hội thời gian, ta không biết hôm nay là có phải có may mắn cùng công chúa rằng co một phen. Hàn bên ngoài mang chờ mong nói, thơ ca tụ họp lúc mới bắt đầu, mỗi người cũng có thể tự do đối với mình trong lòng cái kia hắn, bắt đầu hiến thơ thông đồng. Nói cách khác tỏ tình ý tứ của, ở Bát Huyền học trong phủ, không chỉ có thập đại mỹ nữ nói đến, còn có tứ đại tài tử thuyết pháp. Này Hàn Minh chính là chỗ này một trong số đó, cũng là Khả Nhi công chúa nhiều năm người theo đuổi. Không cần, Sở Khả Nhi thản nhiên nói, liền cùng chúng nữ tiếp tục trong chiều đi đến, mẹ nó, giả trang cái gì giả bộ, sớm muộn gì có một ngày ta cho ngươi ở ta dưới khố cầu lên ta trước. Nhìn thấy rời đi mấy người, Hàn Minh thanh tú ngũ quan, hung hăng vặn vẹo lại với nhau. Cách chương.